Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, bản thân phong ấn. Lại là thế giới này à? League of Assassins, Wanted, phim 2008, Fenicky hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Đây là một bộ cũ đường điện ảnh, quy nạp tổng kết một chút. Chính là Wesley nam chính bị thích khách tổ chức lợi dụng giết chết cha mình, sau đó biết được chân tướng cuối cùng báo thù cố sự. Ta mới sẽ không giống như một ít người như thế một cái phim đại khái viết một chương đâu. Bất quá hắn vẫn là rất ưa thích bộ phim này. Dù sao bình luận điện ảnh cái đồ chơi này chỉ có thể coi là người khác ý nghĩ. Phim có đẹp hay không chỉ có chính mình mới biết, không phải là sao? Bất quá tiến vào thế giới này lời nói, liền từ không được Fenyuki suy nghĩ một chút người chết ý chí động cơ. Đầu tiên thế giới này có thể học được, đơn giản chính là League of Assassin cái kia một bộ. Viên đạn rẽ ngoặt, súng ống lợi dụng, những thứ này đối với Fenyuki tới nói tựa hồ cũng không làm sao trọng yếu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, cái gì thương pháp, cái gì viên đạn, kỳ thật đều là hư. Nam chính cái gì cũng sẽ không, thời điểm liền có thể dùng súng bắn rơi con ruồi cánh. Nhưng hắn thực sự trở thành một cái thích khách, lại bỏ ra hồi lâu. Hắn chân chính học tập, không phải cái gì dùng súng phương pháp, mà là làm sao trưởng khống chính mình có lực lượng. Cũng chính là loại kia giống như là đế vương động cơ. Mỗi phút đồng hồ 400 lần khiêu động trái tim, cùng cái kia có thể bài tiết đại lượng adrenaline, hơn nữa có thể không nhìn adrenaline độc tính thể chất. Không, không chỉ là như thế, hắn thừa nhận huấn luyện, càng nhiều là vì điều chỉnh tâm tính. 6 tuần, hơn 1 tháng, chỉ tốn chút điểm thời gian này liền trở thành một tên hợp cách thích khách. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, phương thức giáo dục cũng tương đương trọng yếu. Bất quá bất kể như thế nào, liền thế giới này tới nói, gia nhập huynh đệ hội hẳn là duy nhất tuyển hạng. Chỉ bất quá, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, có thể thu đến nhiều ít hiệu quả vẫn là ẩn số. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, trực tiếp xóa bỏ trừ bỏ thể thuật Zetsu trắng cùng xí dương bên ngoài toàn bộ ký ức, bao quát Byakugan cùng Gun thể chất. Sau đó, hắn tiến vào tuyệt trạng thái, để trên người tất cả aura nốt phong bế, khiến cho niệm năng lực không tái phát vung ra tác dụng vốn có. Âm dương long mạch lưu chuyển bị tận lực thả chậm. Ngũ tạng cùng năm khí tăng trưởng cũng lâm vào một cái tương đối cân bằng trạng thái. Hắn lúc này, mặc dù còn có thể sử dụng luyện kim thuật, nhưng là liền thể chất tới nói, đã chỉ là một cái thể thuật thiên phú cực mạnh người bình thường. Làm xong đây hết thảy, cái này con chuột nhỏ bắt đầu nhiễu loạn long mạch, kích thích Wesley một ít khí quan bắt đầu tạo phản. Sau đó vị này tiểu thanh niên liền vọt vào dán giấy cửa sổ trong nhà vệ sinh. Sau đó, liền bị mê man phun xương phun ra một mặt. Người trẻ tuổi liền chân thật cước đạp thực địa sinh hoạt. Đừng nghĩ lấy đi làm cái gì sát thủ thích khách, mượn thân phận của ngươi sử dụng, 2 tháng sau trả lại ngươi. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, đối với Wesley tiến hành một ít tế bào thu thập mẫu. Sau đó mới đưa hắn nhét vào một bộ quan tài đồng dạng ngủ đông kho bên trong. Dùng túi chữ vật lắp, loạn nhập người bên này, bởi vì tài liệu quan hệ, khoa học kỹ thuật phát triển xa so với luân hồi giả bên kia mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc xuyên qua vị diện bản thân nhìn chúng cũng không phải là sức chiến đấu mà là tự thân phải chăng có gánh chịu xuyên qua thế giới, độ lượng. Oán hận dung lượng không đủ, ô nhiễm giả thân thể không thể thừa nhận xuyên qua áp lực. Dù sao xuyên qua năng lực thuộc về Omega ý thức, loạn nhập người chỉ là lén qua. Bởi vậy những cái kia ô nhiễm giả dù cho tạo ra Gundam, cũng chỉ có thể ở tháp Babel vị diện săn bắn một ít luân hồi giả. nhưng là tại trợ giúp phương diện, loạn nhập người lại có thể hưởng thụ được rất nhiều có ý tứ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tỷ như trước đó mê man phun xương, tỷ như hiện tại cái này khoang ngủ đông, Fenicky cũng không có giết chết Wesley, mà là trực tiếp sử dụng duy nhất một lần ký ức biến thân trở thành bộ dáng của hắn. Chỉ trải qua một chút DNA hàng mẫu bồi dưỡng thể thuật Zetsu trắng tại thích khách thiên phú bên trên còn không đuổi kịp Wesley. Bất quá bản thể trong tay hắn, chỉ cần nhiều nhân bản một ít hàng mẫu, muốn đem Zetsu trắng thiên phú soát đi lên vẫn là rất nhẹ nhàng. Wesley duy nhất một lần ký ức sớm tại công ty lúc liền đã hoàn thành. Từ hôn mê đến thu nạp toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 30 giây. Cho dù là một mực tại sát vách dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm bên này nhân vật chính cha hắn, cũng không có phát hiện, chính mình nhìn chằm chằm vào nhi tử thế mà biến thành người khác. Tại Wesley ngủ trên giường Wesley bạn gái, Fenicky cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao người anh em này đã đủ tái rồi. Chính mình lại xanh lá hắn một chút cũng không quan trọng. Mặc dù hắn bạn gái là cái bích, nhưng khi kỹ người chơi đùa xem như tiêu khiển cũng không tệ lắm. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, tại sáng sớm xe lửa cái kia chói tai trong tiếng oanh minh, Fenicky không hề nghi ngờ bị thanh âm này chỗ đánh thức. Mơ mơ màng màng ngồi dậy. Dựa theo một cái bình thường xã xúc thói quen sinh hoạt ăn chút điểm tâm. Cầm lấy túi sách, sau đó, đi làm, một ngày này kinh lịch phi thường buồn tẻ. Đánh bàn phím, làm tài vụ bảng báo cáo. Thuận tiện nghe cái kia béo ụt ịt nữ cấp trên tràn ngập ác ý chế nhạo. Nếu không phải Fenicky dứt khoát phong bế giác quan, sợ là phải nhẫn không được một bàn tay chụp chết cái này mập bà. Bất quá còn tốt, người chết ý chí đem hắn đưa đến thời gian điểm chính là kịch bản bắt đầu thời gian. Tại hắn học Wesley hôm qua dáng vẻ đi vào máy rút tiền trước tra xét số dư còn lại đằng sau. Cuối cùng tại cửa hàng giá rẻ bên trong gặp một cái có hình xăm kiểu mỹ mỹ nữ. Ta biết ba ba của ngươi, không có bất kỳ cái gì đoạn mở đầu. Mỹ nữ này há miệng chính là một câu. Cha ta chết 20 năm, Fenicky giang tay ra, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn loại thái độ này tựa hồ sớm đã tại mỹ nữ trong dự liệu. Giống như là cái hoàn toàn không nghe người khác nói gì gì đó người máy. Tiếp tục lấy lời của mình, phụ thân ngươi hôm qua chết ở Trung ương Đại Lâu trên nóc nhà. Ta đối với cái này cảm thấy rất xin lỗi, thật có lỗi. Nếu là có cái người xa lạ không hiểu thấu nhảy ra nói cho ngươi ngươi chết vài chục năm thậm chí mấy chục năm thân nhân hôm qua lại treo một lần. Ngươi biết cảm thấy đây chỉ là thật có lỗi. Fenicky giang tay ra, sốc nổi nói, bất quá mỹ nữ ngược lại là như cũ không hề bị lay động. Chỉ là khô cằn tiếp tục lấy, phụ thân ngươi đã từng là trên thế giới đỉnh cấp assassin. Mà giết hắn nam nhân kia, liền sau lưng ngươi, nói vừa xong, cũng không quản Fenicky nghe nghe không hiểu, liền từng thanh hắn ép đến. Sau đó từ cái kia một kiện thấy thế nào đều không thích hợp giấu súng trong váy móc ra một cây súng. Lục, một thương, chỉ là một thương, mỹ nữ cùng nam chính cha hắn riêng phần mình chỉ mở ra một thương. Bởi vì không có Byakugan. Fenicky không có cách nào thấu thị, nhưng hắn vẫn là dựa vào cao tới 70 nhanh nhẹn mang tới thần kinh phản xạ thấy được hai viên đụng vào nhau viên đạn, đó đã không phải là thần kinh phản xạ năng lực có thể làm đạt được sự tình. Thậm chí không phải kinh nghiệm hoặc là kỹ xảo, bởi vì dù là ngươi căn cứ đối phương họng súng dự phán ra đối phương xạ kích lộ tuyến, cũng rất khó dựa vào tốc độ cố định súng đạn phát sau mà đến trước. Muốn làm được loại này dùng viên đạn ngăn lại viên đạn hành vi, chỉ có thể là tại đối phương còn chưa có bắt đầu xạ kích trước đó liền bóp cò. Mà cứ như vậy, dự phán độ khả thi liền đã hoàn toàn biến mất. Muốn làm được loại trình độ này, chỉ có trực giác,